Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 311 cha phụ tông hầu, lộc cộc tương đương, xe lăn nghiền áp gạch thanh âm. Hấp dẫn đi ở phía trước hoàng gia quý tộc còn có quan gia thế tộc. Sôi nổi quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên xe lăn mang mặt nạ nam nhân, nghe đồn phượng cuồng đế quốc. Tam vương gia Phượng Ngôn Dục, khi còn bé lọt vào mất khống chế linh thú tập kích, dẫn tới chân trái tàn phế, khuôn mặt tao hủy, như vậy giờ phút này xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngồi xe lăn, đeo một bộ kim sắc mặt nạ che nhan nam nhân, hẳn là Dục Vương không sai. Đẩy xe lăn nữ tử là Thanh Phượng. Vừa mới ta thấy, Thanh Phượng cùng Phượng Cuồng Đế quốc Tam vương gia cùng vào cung, chung quanh cùng nhau nhập yến. Hội nơi sân nữ quyến toàn ở nhỏ giọng nghị luận, mà quan lớn, thế gia công tử tác đầu mục đánh giá Liên Thanh còn có Phượng Ngôn Dục không nói, đi theo Thanh. Phượng bên người tiểu mao hài là ai? Thanh Phượng không phải có cái đệ đệ sao? Có lẽ là cùng nàng giống nhau từ hương giã mà tới tạp hài tử, mấy ngày liền kiệt nắm khẩn tỷ tỷ góc. Áo, nguyên lai tỷ tỷ mỗi lần vào cung đều phải lọt vào này đó hoàng gia quý tộc người nghị luận. Liên Thanh cúi đầu nhìn Kiệt Nhi liếc mắt một cái, thấy tiểu gia hỏa nhíu mày bất mãn bộ dáng, nàng sắc mặt cũng hảo không đến nào đi, lạnh băng tầm mắt đảo qua bốn phía đầu tới ánh mắt người, bị Liên Thanh đôi mắt liếc đến cả trai lẫn gái, lập tức quay đầu, không dám lại xem ẩn ẩn muốn tức giận Thanh Phượng. Thanh Phượng là luyện đan thương hội luyện đan sư. Luyện đan thương hội bài vị chiến hậu còn gia nhập ngự thú thương hội, có này hai đại thương hội chống lưng, quý tộc thế gia công tử, tiểu thư không dám thật đem Thanh Phượng chọc giận mau. Thanh Phượng đại sư xin dừng bước, hồn hậu. Trung niên nam tử thanh âm ở Liên Thanh phía sau vang lên, Liên Thanh dừng lại bước chân. Buông ra Phượng Ngôn Dục xe lăn bắt tay, xoay người nhìn phía làm nàng dừng bước nam nhân, tông hầu gia tông. Hầu ra, mấy ngày liền kiệt nghe vậy xoay người, mở to hai mắt quan sát trước mặt cái này gọi lại tỷ tỷ trung niên nam nhân, bảy thước cao mảnh khảnh. Trung niên nam tử, một thân nâu đỏ sắc hầu ra phục sức thêm thân, ngũ quan đoan chính khắc sâu. Lông mày đen đặc mà chỉnh tề, một đôi mắt thần thái sáng láng, lộ ra tàng không được tinh quang, hắn nhìn Liên Thanh tỷ đệ. Khóe miệng nhẹ dương mỉm cười. Hào hoa phong nhã hình tượng lại có Liên Thanh nhìn không thấu tu vi, Liên Thanh đã là thật võ. Thượng một đoạn, nàng đều không thể nhìn ra liền trạch nguyên tu vi. Chỉ có một khả năng, đó chính là cha phụ tu vi muốn so Liên Thanh còn cao. Bái kiến Dục Vương, liền trạch nguyên nhìn đến chuyển qua xe lăn mặt nạ nam tử. Có lẽ mà khom người thỉnh an, Phượng Ngôn Dục Thanh triệt mắt đen lộ ra vài phần nghi hoặc. Nhìn về phía Liên Thanh, vị này chính là Liên Quốc Tông Hầu phủ đương nhiệm Tông Hầu. Dục Vương không biết cũng bình thường. Liên Thanh nhẹ cong khóe miệng, đáy mắt di động hận ý, duỗi tay đem Kiệt Nhi cản tiến trong lòng ngực. Liên Thanh lo lắng Kiệt Nhi cảm xúc sẽ bị cha phụ phát hiện, tỷ. Mấy ngày liền Kiệt không nghĩ tới hắn cha ruột sẽ là cái dạng này, nhẫn tâm vứt bỏ thê nhi nam nhân. Không nên lớn lên một bộ cầm thú không bằng bộ dáng sao? Vì sao Tông Hầu gia là cái thần thái anh rút nam nhân? Từ hắn quen thuộc bộ dạng, căn bản nhìn không ra hắn tâm địa sẽ như thế hung ác. Liên Thanh vỗ nhẹ đệ đệ phía sau lưng, mắt lạnh nhìn về phía liền trạch nguyên. Tông Hầu, chúng ta nên vào bàn tham gia liền quý phi sinh nhật yến. Ha ha, không vội, liền trạch nguyên cười khẽ hai tiếng, theo sau làm tập xin lỗi nói. Nghe nói quý phi làm khó dễ Thanh Phượng đại sư, bản hầu tại đây vì quý phi cấp Thanh Phượng đại sư nhận lỗi. Liên Thanh gia tăng khóe miệng ý cười, hừ lạnh một tiếng, ta vẫn chưa cùng quý phi có xung đột, Tông Hầu không cần cấp Thanh Phượng tạ lỗi, vậy là tốt rồi. Bản hầu còn tưởng mời đại sư tới hầu phủ làm khách, không biết đại sư có không nguyện ý đến trong phủ uống ly trà. Ngoặc kép, hết chương.